Nhàn Noãn không nhịn được hỏi. Cái gì? Ánh trăng sáng? Úc Thiêm Phi nói. Cậu là ánh trăng sáng của tôi. Nhàn Noãn khẽ mắng. Đồ mù chữ. Cứ đi như vậy một hồi. Hình như Úc Thiêm Phi tỉnh táo hơn chút. Không dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cậu nữa. Tuy rằng bước chân vẫn còn siêu vẹo nhưng cũng có thể tự đi được. Lại đến một nút giao nhau. Nhàn Noãn hỏi anh. Nhà cậu ở hướng nào? Úc Thiêm Phi không chút do dự giơ tay lên. Chỗ đó. Nhàn Noãn nhíu mày lần nữa. Đó vẫn là hướng nhà cậu. Không biết là do Úc Thiêm Phi say đến ngớ ngẩn, hay thật sự đúng là vậy. Đi thôi, Úc Thiêm Phi đi nhanh về phía trước. Nhàn Noãn sợ anh ngã, vội vàng đuổi theo. Hai người im lặng đi một lát, Úc Thiêm Phi hỏi. Cậu về bao lâu rồi? Hỏi chuyện này làm gì? Tại sao không liên lạc với tôi? Úc Thiêm Phi hỏi, tại sao phải liên lạc? Nhàn Noãn hỏi anh, có lý do gì đặc biệt sao? Úc Thiêm Phi bất mãn, tôi còn không đủ đặc biệt với cậu à? Chính là vì đặc biệt, nên mới không dám liên lạc. Nhàn Noãn không nhìn anh. Đặc biệt đáng ghét. Úc Thiêm Phi nghe vậy lại cười. Tôi rất vui, anh nói. Mỗi lần thấy được cậu chẳng thay đổi chút nào, lòng tôi rất vui. Nhàn Noãn im lặng, cậu thầm nghĩ, tôi vốn cho rằng mình đã thay đổi. Cậu nghiêng người, lén nhìn về phía Úc Thiêm Phi. Người này đang cười, khuôn mặt vốn đẹp trai ngời ngợi vì vậy mà có vẻ hơi ngốc. Cậu thay đổi không ít, Nhàn Noãn nói, nhưng vẫn là dáng điệu khiến trái tim cậu rung động. Cách chương.